Ông ta vừa nhìn địa hình nơi đó đã biết kết quả. Năng lực về phương diện này của ông ta hơn xa Tít Tắp so với trưởng môn ba đại phái có thể bay tới bay lui. Kết quả này khiến Mễ Mãn giận dữ, quát mắng Bàng Đằng. Làm sao bây giờ? Bàng Đằng không hé răng, hai mắt nhìn chằm chằm bên bờ cách vài trăm trượng, trong mắt đầy vẻ bi thống. Ba vị trưởng môn nhìn theo về phía đó, bên kia bờ hồ dường như có thể nghe thấy tiếng chém giết loáng thoáng. Nơi này có thể nhìn thấy bên bờ, trên bờ cũng có thể nhìn thấy quân đội bập bênh trên mặt hồ, nhưng khoảng cách ngăn ngắn đó khiến đôi bên không cách nào gặp gỡ. Tương Vạn Lâu đột nhiên nói, ta có biện pháp thử một lần, quân đội có thể thuận theo dòng nước đi về phía cửa bên trái, có lẽ có thể đổ bộ. Vừa nói xong, những người khác đều hiểu thâm ý trong đó, là muốn từ bỏ nhánh quân Triệu đang bị vây công trên bờ bên kia, không cứu viện, làm như không nhìn thấy. Nhưng mà không buông tha cũng không được, không có cách nào cứu viện, Tả Thừa Phong nói. Không sai, khi nói ra lời này, Tả Thừa Phong đã tán thành việc mặc kệ sống chết của binh lính bờ Nam, từ bỏ. Bàng Đằng lên tiếng, vô dụng, hồ nước lớn như vậy, mực nước giảm xuống lại rất nhanh, từ đó có thể tưởng tượng được tốc độ chảy của dòng nước tại chỗ vỡ bờ. Nhiều người xông tới đó như vậy, không cần kẻ địch tấn công, toàn bộ đã xong đời. Tương Vạn Lâu cả giận nói, thế này không được, thế kia cũng không được, chúng ta còn cần thống soái như người làm gì. Từ lúc hai nước giao chiến đến nay, Mông Sơn Minh vừa ra tay, người đã rơi vào hạ phong khắp nơi. Trước lúc khởi chiến, là ai tuyên bố chắc chắn thắng? Là ai kiên trì thuyết phục chúng ta phát động chiến sự trước? Nước Yến suy yếu như vậy, Mông Sơn Minh còn có thể xoay chuyển càn khôn, ngươi thì sao? Một nước Triệu tốt đẹp lại bị ngươi đánh như vậy, không công hưởng lộc, đổ quan to rác rưởi. Bàng Đằng âm u, đối phương không nể tình chút nào mắng ông ta như vậy, ông ta nhận. Bàng Đằng ta là tội nhân thiên cổ của nước Triệu. Các tướng lĩnh Trung Quang cũng trầm mặc não nề, Mễ Mãn, có phải tội nhân hay không, nói miệng vô dụng, bây giờ vấn đề trước mắt thì phải giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ để đại quân chết vô ích, mặc kệ biện pháp của Tương Huynh có được hay không, chí ít đây là biện pháp khả thi duy nhất, ít ra cũng phải thử xem. Bàng Đằng nhắm mắt nuối tiếc, không cần thử, cho dù lao ra khỏi giác hồ. Hạ du tất nhiên đã bị lũ quét biến thành một biển nước mênh mông, chỉ cần xông về phía đó chính là bại. Bàng Đằng ta vô năng, liên lụy đến bách tính nước Triệu. Đáng thương cho bách tính hạ du, không biết có bao nhiêu người vì trận hồng thủy này mà tan cửa nát nhà. Mông Sơn Minh dùng kế tuyệt hậu ác độc bực này, ắt bị trời phạt. Tương Vạn Lâu tức giận mắng, trời phạt cái gì, thân làm thống soái, đánh thắng trận là thiên chức, đánh không thắng. Dùng miệng nguyền rủa đối thủ thì có gì tài ba. Bàng Đằng ngươi có bản lĩnh thì cũng dùng kế tuyệt hậu đi. Trời có phạt thì để ta gánh thay cho ngươi là được. Tương Vạn Lâu mắng cái gì, Bàng Đằng đều nhận. Kẻ bại không có quyền lên tiếng, dù nghìn vạn lý do cũng không thể biện hộ. Bây giờ không giống như lúc ngụy biện trên triều, thua chính là thua. Cách chương.